5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, châu rừng nhóm tới. Nghe con, ăn ngỏ, trên đường trở về Hoàng Lôi hơi say rượu nghiêm mặt nhìn xem ống kính. Uống rượu là không đúng, ta vừa rồi nhịn không được trộm meo một ngụm, một đoạn này nhấc rơi, không thả a. Chúng ta không thể dạy hỏng tiểu bằng hữu. Trong ngực hắn Tô Thần bĩu môi. Tiểu bằng hữu không muốn uống. Ta liền không uống. Đúng. Tiểu bằng hữu liền nên giống như thần thần. Rượu quá khó uống. Tiểu bằng hữu đều không cần uống nha. Tô Thần trọng trọng chọn một cái đầu. Nói bổ sung. Chờ lớn lên lại uống. Kia thời điểm liền tốt uống á. Đám người một trận hiểu ý mỉm cười. Đường trở về là đi lên, cho nên tất cả mọi người đi chậm rãi. Trên nửa đường Hoàng Lôi cũng nhịn không được, Tô Thần lại trở lại tiểu mãng trên thân. Trời chiều đánh vào mấy người trên thân, không có đi đường lo nghĩ, chỉ có dạo bước nhàn nhã. Tô Thần lược hơi tiếng cười không ngừng truyền đến. Nguyên lai là tiểu mãng ở chung quanh nhanh chóng du tàu. Gió núi hơi lạnh, Từ Trinh nhịn không được nhảy lên mắt tới. Ha ha, hạ nhiệt độ, thoải mái hơn. Hoàng Lôi gật đầu. Đúng vậy a, tiểu mãng một cả ngày đều có chút uể oải. Hiện tại lại bắt đầu lắc lư, cùng một chỗ giao bãi xuống. Đám người nhao nhao bắt đầu ca hát. Trương Tiểu Phong mặc dù không biết hát, nhưng cũng cười giật cùng cỏ đuôi chó từng chút đánh nhịp. Ô ô ô, quá hâm mộ cuộc sống như vậy. Không cần chen xe buýt, không cần phải gấp về nhà nấu cơm, không cần làm thêm giờ. À, ta cũng phải tìm cái vùng núi sinh hoạt. Hát bài hát, đi đường, khát uống một ngụm ít rượu. Đây quả thực là cổ đại hiệp khách thiết yếu a. Trên lầu, Hậu Kỳ có lời mời. Mặc dù bài hát này cùng Hương Giã không đáp, nhưng ta cũng đi theo lắc lư đi lên. Hướng tới có độc, Hoàng lão sư não mạch kín cũng có độc. Lắc lư ta một ngụm phun tại trên màn hình. Đến vườn quýt thời điểm, Lưu Nhị Thúc đã đi được không thấy bóng dáng. A Trắng bọn người đang giúp Bành Bằng chế tác đòn gánh. Đương nhiên chủ lực hay là hắn cùng Vương Bảo Bảo. Hoàng Tiểu Đào phát triển tại bên cạnh quay tới quay lui. Hoa, thật là lợi hại a, nguyên lai đòn gánh làm như thế a. A Tráng còn giải thích một câu, kỳ thật nếu như muốn vững vàng gánh, hai đầu còn phải cong lên, cái này ta sẽ không, bất quá ta tại cái này hai bên đánh lên một cái miệng nhỏ, như thường có thể treo lại đồ vật. Vương Bảo Bảo gật gật đầu, tán dương, A Tráng đao bổ củi làm rất không tệ. Chế tác đòn gánh cần đem chúc lễ nhô ra địa phương cáo. A Trắng giờ phút này chính là một cái đao bổ củi vị meo meo huy động. Cơ hồ chỉ thấy cái bóng. Hoa, wow, Tô Thần vừa trở về nhìn thấy một màn này. Sợ hãi than một tiếng từ trên thân tiểu mãng xuống tới. A Ngâm lấy nhỏ chân ngắn lại tới. Ánh mắt không tệ nhìn chằm chằm A Trắng động tác. Thần thần đến. Đào Đào ca ca ôm ngươi, không phải vậy mảnh vụn biết bay tiến vào ánh mắt nha. Hoàng Tiểu Đào đem Tiểu Gia Hỏa ôm lấy, Tô Thần xem hơn rõ ràng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khâm phục. A Tráng nhìn thấy Tiểu Thần Tiên như thế thưởng thức tự mình, chỉ cảm thấy tự mình nguyên bản vị chua cánh tay đột nhiên đã tuôn ra một cỗ lực đạo đến. Đào bổ củi huy động nhanh hơn. Thần thần trở về à nha. Hà Quốc Kính nhìn thấy đám người trở về nới lỏng khẩu khí. Cùng Hoàng Lôi Từ Trinh hàn huyên hai câu. Lại nghe Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong hai cái tiểu cô nương chủ động xin lỗi về sau. Lúc này mới tới. Hắn cũng nghĩ ôm Tô Thần. Nhưng mà có người nhanh chân đến trước. Cũng làm tận mấy cái à nha. Các người tốc độ nhanh như vậy sao? Hoàng Lôi đi đến cây ở dưới nhìn kỹ một chút làm thô đòn gánh không ngừng gật đầu. Được, a, có tay nghề này có thể bán đòn gánh kiếm tiền. Điều kiện tiên quyết là còn có người dùng đòn gánh. À, mà lại trong thôn các nhà các hộ đoán chừng đều sẽ làm. Từ Trinh cũng quan sát một cái, lại nhìn chằm chằm A Tráng động tác xem, không ngừng gật đầu, tay của hắn học A Tráng tại huy động, hiển nhiên là có chút ngứa tay. Lộc Hàn cùng Nhất Phàm tiểu tử này đâu? Hoàng Lôi buông xuống đòn gánh rốt cục phát hiện nhân số không đúng. Lý Phong chỉ phía trước không xa chướng ngại vật cùng Ngô Nhất Phàm chính chịu trách nhiệm cái. Túi lung la lung lay, chỉ chốc lát sau liền không chịu nổi, dựa vào cây nghỉ ngơi. Hoàng lão sư, nhóm chúng ta cảm thấy dạng này gánh đoán chừng vẫn chưa được. Nói thật, chúng ta lực khí đoán chừng cũng không có Lưu Nhị Thúc lớn, mà lại sẽ không dùng xảo kinh. Lý Nghĩa Phong mặt dầu dĩ, tốc độ như vậy, đoán chừng ngày mai một cả ngày cũng chuyển không đi xuống. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn phải 1 cân 50 bán cho lão Vương, hung hăng kiếm lời hắn một khoản tiền đâu. Hoàng Lôi nói cũng cầm lấy một cây đòn gánh tự mình thử một chút, cuối cùng vẫn tiết khí ngồi dưới đất, người cũng đảm đương không nổi đến. Hà Quyến hỏi, Hoàng Lôi gật đầu, lau mồ hôi chán. Ai, vốn đang coi là lên núi chỉ là hái trái cây mà thôi. Nhiều nhất chính là một người một cái túi xuống núi. Ai có thể nghĩ tới muốn cùng thu mua thương đồng dạng đâu. Nhiều như vậy, nặng như vậy quýt. Không được không được, ta thử một lần liền mệt muốn mạng. Ngươi cho rằng ngươi kia thân thể cùng Lưu Nhị Thúc có thể so sánh, người mặc dù lớn tuổi, nhưng việc nhà nông làm quen thuộc, so nhóm chúng ta những người tuổi trẻ này cũng lợi hại. Nghe được Từ Trinh, mấy cái nhỏ thịt tươi nhao nhao giơ ngón tay cái lên tới. Đúng đúng, Lưu Nhị Thúc quá lợi hại, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới chân thành khâm phục bắt đầu. Nhưng mà bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề vẫn là đến giải quyết a. Đang lúc đám người hết đường xoay sở thời điểm, trên tán cây truyền đến quen thuộc chi chi âm thanh. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái hôi sắc đại hầu tử. Nó kích động khoa tay múa chân, hai tay không ngừng quơ, giống như muốn cùng bọn hắn truyền đạt tin tức gì. Nhưng mà đại gia cũng xem không hiểu. Tô Thần ghé vào Hoàng Tiểu Đào đầu vai nhìn lại, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Thúc thúc, đại hầu tử nó đang nói cái gì nha? Hà thúc thúc cũng không biết rõ à? Hà thúc thúc nghe không hiểu đâu. Hà Quýnh sờ lên tiểu gia hỏa đầu, thần thần nghe hiểu được sao? Tô Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất lạc, khẽ lắc đầu, thần thần cũng nghe không hiểu. Quản cái con khỉ này nói cái gì đây? Hoàng Lôi nguyên vẹn không thèm để ý, dù sao hắn đã lật ra hầu tử hang ổ, hầu nhi tửu cơ hồ cũng hết. Nhưng lại tại thanh âm này rơi xuống về sau, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chậm chạp mà nặng nề, từng tiếng đánh vào đám người trong lòng. Đại gia liền vội vàng đứng lên hướng thanh âm tới phương hướng nhìn lại. Châu, nghe con, Tô Thần đầu tiên hô lên. Hắn kích động vung tay nhỏ, nghe con ăn cỏ. A, thảo, bành bằng biết rõ tiểu gia hỏa ý tứ, vội vàng đi bên cạnh tìm một cái cỏ xanh đưa cho hắn. Tô Thần lại bắt đầu uốn éo người, thuận lợi bị Hoàng Tiểu Đào buông xuống về sau. Tiểu gia hỏa cầm cỏ xanh cộc cộc cộc liền nghênh đón tiếp lấy. Ông trời của ta, thần thần làm sao một người chạy tới? Các ngươi không có ngăn lại hắn? Hoàng thay đổi thật nhanh thân nhìn thoáng qua Hoàng Tiểu Đào cùng bành bằng, cái này sinh một cước có thể dẫm chết người biết không biết rõ. Hắn vừa muốn tiến lên đem Tô Thần ôm trở về đến, lại phát hiện tiểu gia hỏa đã đứng vững. Hắn tay nhỏ có chút nâng lên, trong tay cỏ xanh dưới rõ ràng là một đầu nghé con miệng rộng. Nó gặm rất chậm, nhấm nuốt cũng rất chậm. Tiểu gia hỏa lại cao hứng bừng bừng. Tiểu sinh, cỏ nhỏ ăn ngon không? Bên kia còn có thật nhiều cỏ nhỏ đâu. Hoàng Lôi không khỏi bật cười. Hà Quốc Kính vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng lo lắng, thần thần cùng động vật đều là tốt bằng hữu. Đúng, đây là hoang dại a. Không có dây thừng bộ từ trinh đi tới. Hắn đem miệng bên trong cỏ đuôi chó gỡ xuống. Khẳng định là hoang dại. Hình thể so trong thôn đầu kia lão nghiêu lớn một chút. Mà lại thân thể hơn kiện gầy. Khẳng định lực khí rất lớn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.